Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045. Chương 1045. Cách không lớn đánh nước bọt chiến. Một đêm này sân Old Trafford, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, mà toàn bộ Manchester City cũng đã trở thành hải dương. MU fan hâm mộ chiếm cứ cả tòa thành phố. Bọn họ cầm trong tay MU khăn quàng cổ treo đầy thành phố, hưởng thụ lấy quán quân vui sướng, mà đông đảo truyền thông đi suốt đêm bản thảo, biên soạn MU đoạt giải quán quân tin tức. Daily Telegraph, Carlinger, thời đại này là thuộc về MU, là thuộc về Kim Tiger. Theo đã từng Real thời đại, AC Milan thời đại so sánh, cái này MU thời đại càng thêm lóa mắt. The Timelessly, MU tựa như là một tòa sắt thép chiến xa, lấy vô địch chi tư tiếp tục đi tới, nghiền ép lấy hết thảy ngăn cản bọn họ địch nhân. Ta dám đoán chắc, cái này Premier League quán quân tuyệt đối không phải là MU bản trận đấu mùa giải trọng điểm. Bọn họ nhất định còn sẽ đoạt được càng nhiều. The Guardian One B, hiện tại tất cả mọi người quan tâm vấn đề là MU tiến lên bước chân đến tột cùng sẽ khi nào đình chỉ. Bọn họ khó được thật sẽ thắng được bản trận đấu mùa giải hết thảy quán quân. Liền như là trước hai cái trận đấu mùa giải làm được giống nhau sao? Khó nói bọn họ thật sự có thể sáng tạo 7 quan vương 3 liên quan thần tích sao? Ở này chút truyền thông bên trong, Manchester tin tức vãn báo thu hoạch rất phong phú nhất. Bọn họ ngày thứ hai liền xuất bản rồi 1/254 trang chuyên mục, kỹ càng mà giảng giải cái này trận đấu mùa giải MU Premier League đoạt giải quán quân lịch trình, khiến cho rộng rãi MU fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Ở hô lời nói đầu bên trong, hắn gọn gàng rồi làm nói, ở giao đấu Hotspur cái này trận đấu trước đó, bản này chuyên mục liền đã chế tác hoàn thành rồi. Đồng thời đã trước giờ giao phó xưởng in ấn chuẩn bị in ấn. Duy nhất cần muốn xác định một sự kiện, chính là MU sẽ lấy dạng gì điểm số thắng được Hotspur. Ta tuyệt đối là đối MU nhất có lòng tin mấy cái người một trong. Không chỉ có là bản này chuyên mục, tự liền MU Champion League đoạt giải quán quân số đặc biệt, chúng ta vậy chính đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong. Vẫn còn MU Champion League 3 liên quan chuyên mục, MU 7 quan vương 3 liên quan chuyên mục, cũng đều sẽ đúng hạn đem bán. Manchester tin tức vãn báo những lời này, để MU fan hâm mộ nhìn rất thoải mái, nhưng là để cái khác Premier League fan hâm mộ tâm tình thật không tốt. Nhưng là mặc dù như thế, cũng không có người đứng ra theo Manchester tin tức vãn báo nghiêm túc chọn mau bệnh. Dù sao hiện tại MU là toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng đội bóng, hơn nữa còn vừa mới sáng tạo ghi chép trước giờ 9 vòng cầm xuống rồi Premier League quán quân. Manchester tin tức vãn báo coi như quá cuồng vọng, cũng đang tình lý bên trong. Tự liền rất nhiều Premier League chủ soái đều ngay đầu tiên đối MU đoạt giải quán quân phát biểu bình luận. Wenger, Kim Tiger thành tựu đã vượt qua rồi Ferguson cùng ta. Hắn là Premier League lịch sử thứ nhất chủ soái. Moy, cái này trận đấu mùa giải MU quả thực là không ai có thể ngăn cản. Làm vì bản trận đấu mùa giải duy nhất bước hòa qua MU đội bóng, ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Guardiola, chúc mừng Kim Tiger cầm xuống rồi Premier League quán quân. MU biểu hiện xứng với cúp. Có lẽ chúng ta sẽ ở cấp FA trận chung kết bên trong gặp nhau. Coi như MU rất cường đại, chúng ta vậy sẽ không buông tha cho tranh quán quân tín niệm. Pochettino, làm vì MU trước giờ đoạt giải quán quân bối cảnh tấm. Loại tư vị này không dễ chịu, nhưng là ngã ở loại thực lực này đối thủ trước mặt. Hotspur thua tâm phục khẩu phục. Conte, cái này trận đấu mùa giải MU lực công kích 10 phần, khiến cho người bội phục. Cái này Premier League quán quân thực chí danh quy, không chỉ có là quốc nội đội bóng huấn luyện viên chính phát biểu bình luận. Tự liền rất nhiều nước ngoài nhà giàu chủ soái cũng đều đối MU trước giờ đoạt giải quán quân biểu đạt cái nhìn. Henke có thể ở Premier League trước giờ đoạt giải quán quân, xác thực rất đáng gờm. Kim Tiger là thời đại này ưu tú nhất tuổi trẻ chủ soái. Mourinho, ở ta lần thứ nhất theo Kim Tiger giao thủ thời điểm, ta liền biết rõ hắn nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường gia hỏa. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể để cho ta Real cảm thấy hưng phấn. Thắng được bọn họ mới có thể để cho chúng ta thu hoạch được lớn nhất cảm giác thành tựu. Nhưng là đối với Manchester, tin tức vãn báo cách nói, lại có người dám đến bất mãn hết sức, nhất là hô câu kia, MU Champions League đoạt giải quán quân số đặc biệt. Chúng ta vậy chính đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong. Câu nói này để có ít người 10 phần phản cảm, làm vì MU Champions League vòng tứ kết đối thủ Juventus. Bọn họ chủ soái Allegri chỉ trích MU cách làm. Mọi người đều biết, Manchester tin tức vãn báo chính là MU câu lạc bộ tiếng nói. Bọn họ nói ra, chính là Kim Tiger cùng MU lời muốn nói. Nhưng là Champions League thi đấu vòng tròn vẫn còn nhiều trận đấu. Khoảng cách đoạt giải quán quân còn sớm. Lúc này nói ra những lời này đến, quả thực là đối nó đội bóng không tôn trọng. Mà đối mặt Allegri phê bình, Kim Tiger không chút nào yếu thế. Hắn thông qua Manchester tin tức vãn báo, biểu đạt chính mình cảm xúc. MU làm chuyện gì? Cùng các ngươi có nửa xu quan hệ. Đến mức chúng ta là đang chuẩn bị đoạt giải quán quân chuyên mục. Vẫn là tại sớm chuẩn bị cầu thủ quán quân tiền thưởng. Lại hoặc là sớm chuẩn bị dưới trận đấu mùa giải chuyển nhượng công việc. Đều là chúng ta chính mình sự tình. Chúng ta không có quấy nhiễu cái khác câu lạc bộ. Không có thông qua không công bằng phương thức thắng được tranh tài. Thu hồi được lên cấp cơ hội. Cho nên hành vi của chúng ta rất thẳng thắn. Không có chút nào đối với những khác câu lạc bộ không tôn trọng. Có chút đội bóng thà rằng như vậy pha lê tâm. Chẳng thật tốt huấn luyện một chút chiến thuật. Tránh khỏi ở Champions League vòng tứ kết trên. Thua quá khó nhìn. Cho mình đội bóng mất mặt. Kim Tiger những này chế giễu lại lời nói khí không nhẹ. Lập tức để Italy truyền thông 10 phần khó chịu. Nhất là thân cận Juventus câu lạc bộ Tutto Sport. Càng là liên tục phát ra hai thiên đưa tin, đối Kim Tiger liền nói móc mang châm chọc, đồng thời tuyên bố, trận tiếp theo Champions League trong tranh tài, nhất định sẽ cho Kim Tiger màu sắc nhìn xem. Mà nước Anh truyền thông cũng không yếu thế, không chỉ có là Manchester tin tức vãn báo ra mặt phản kích. Nước Anh ba đại báo nghiệp cũng đều nhao nhao tham chiến. Theo Italy truyền thông cách không lớn đánh nước bọt chiến, ngoại giới náo nhiệt như vậy, những này theo Kim Tiger MU quan hệ cũng không lớn. Ở Premier League đoạt giải quán quân sau, Kim Tiger cho MU toàn đội nghỉ định kỳ 2 ngày. Lấy đó ban thưởng, làm các cầu thủ một lần nữa về đơn vị về sau. Kim Tiger nói cho bọn hắn biết, Premier League quán quân đã trở thành quá khứ thức. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn là Champions League vòng tứ kết tranh tài, vẫn còn nước Anh Cup FA vòng bán kết tranh tài. Bản trận đấu mùa giải bọn họ vẫn còn hai cái trọng yếu quán quân giải thưởng cần muốn tranh đoạt. Hiện tại ai cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, ai cũng không thể thư giãn. Kỳ thật những lời này coi như Kim Tiger không nói, MU trên dưới cũng đều sẽ không phạm sai lầm. Bày ở trước mặt bọn hắn, là cái này đến cái khác thắng lợi cùng quán quân, chờ đợi lấy bọn họ đi tranh thủ. Có cái này đến cái khác vĩ đại ghi chép, chờ đợi lấy bọn họ đi đá phá. Tên của bọn hắn sớm đã viết ở rồi FIFA đàn vinh dự điện đường ở trong. Mà bọn họ cần muốn làm, là khiến cái này vinh quang cùng truyền kỳ kéo dài tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,